để sau này khi cô ta đi lấy chồng sẽ đem ra đãi khách và hoa điêu chỉ để miêu tả những hình vẽ trang trí trên bình rượu hơn là loại rượu. Hoa điêu tử, khi sinh con gái, cất hoa điêu tử rồi đem chôn, đợi đến khi gả con thì đào lên để đãi khách đến dự hôn lễ. Nên còn gọi là nữ nhi hồng hay nữ nhi tử còn khi sinh con trai. Cất hoa điêu tử rồi đem chôn, đợi đến khi con trai đỗ trạng nguyên thì đào lên đãi khách đến dự tiệc mừng. Nên gọi là trang nguyên hồng hay trạng nguyên tử. Rượu hoa điêu, 6, 7, 9, nguyên văn bài trà phú của Cố Huống. Cố Huống trà phú, kê thiên đích chi bất bình hề, lan hà vi hề tảo tú, cúc hà vi hề trì vinh, hoàng thiên ký dựng thử linh vật hề, hậu đích phục nhũ chi nhi manh, tích hạ quốc chi thiên đa, ta thượng lâm chi bất trí, như la đại diên, triển giao tịch, ngưng tảo tư, gian linh dịch, tứ danh thần, lưu thượng khách, cốc truyền, cung nữ, phiếm nùng hoa, xấu phương tân, xuất hằng phẩm, tiên chúng chân, quân môn cửu trọng, thánh thọ vạn xuân, thử trà thượng đạt phu thiên tử giã, tư phạn sơ chi tinh tố, công nhục thực chi thiên nị, phát đương thử chi thanh ngâm, địch thông tiêu chi hôn mị, hạnh thụ đào hoa chi thâm động, trúc lâm thảo đường chi cổ tự, thử trà hải thượng lai, phi tích vân trung trí, thử trà hạ bị vụ u nhân giã, nhã viết bất trì ngã giả, vị ngã hà cầu, khả liên túy giản âm. Trung hữu tuyền lưu, thư thiết như kim chi đình, Việt nê tự ngọc chi âu, khinh yên tế châu, ải nhiên phù sảng khí, đạm yên phong vũ, thu mộng lý hoàn tiễn, hoài trung tặng quất, phi thần bí nhị yên cầu, vu quang cha phu, di tiên đờ chư bu pinh si, lan hẹ uê si giao siêu, du hẹ uê si chi rong, hoang tiên di yun chi linh u si, hầu đờ phu râu chư e meng, si xia cua chư piên đùa, chia sang linh chư bu chư, du lua dài yan, chan yao si, ninh giao si, chiên linh yê, chi minh chen, liu sang ke, hu chu an gong nu, phen nong hua, su phang jin, chu heng pin, xiên trông chân, run men diêu trông, sân sâu hoan chun, chi cha sang già ưu tiên dị yê, di phen su chư trinh su, gong râu si chư san ni, pha giang su chư trinh yin, di tong si ao chư hun mây, sinh su tao hua chư sen rong, chu lin cao tăng chư gu si, chen cha hai sang lai, phê si yun trông chư, chi cha si bầy yu yu zen yê, ya dê bù chư vô chơ, huay vô he kiu, ke liên cui chiên yin, trông yu quan lưu, su tai du din chư đinh, dê ni si yu chư ô, trinh yan si chu, ai ran phu xuông chi, gian yan phân yu, kiu meng li hai chiên, hoài trông danh du, xui sen mi e yan kiu, 10, phép nhà thanh trinh áo lễ phục mặc ở ngoài áo dài gọi là ngoại quái oai gua. Thứ ngắn thì gọi là mã quái ma gua. Phượng chỉ, vịt quay Bắc Kinh, đậu hũ kho tương, ngọc phỉ thúy, cẩm thạch, cách trương.